Nhưng mà năm đó Khổ Trúc lão nhân cũng chỉ gặp qua Hàng Lập một lần mà thôi. Vì vậy Khổ Trúc lão nhân cũng không có bao nhiêu tin tức về hắn, khiến cho nhiều vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ thất vọng. Còn Hàng Lập thì vẫn ngồi yên một chỗ, thần sắc không có chút thay đổi, dường như cũng không để ý gì đến những lời nói đó vậy. Ở phía dưới, Mộc Quan lão giả cũng nói chuyện với Hướng Chi Lễ, còn những vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ khác cũng tán gẫu cùng nhau. Nếu như không có ba vị hóa thần kỳ tu sĩ giới thiệu lai lịch của Hàng Lập, thì những người này cũng không dám mạo muội hỏi tới những chuyện liên quan và cũng chỉ có thể giả vờ không biết mà thôi. Nhưng cũng chỉ qua khoảng một lúc lâu sau, thì vị Lam Bào Nho Sinh bỗng nhiên nhìn thật sâu Hàng Lập, rồi đứng lên ôm quyền hướng tới Hàng Lập rồi nói: "Hàng đạo hữu, mới vừa rồi nghe Hô Tiền Bối nói những chuyện gần đây xảy ra với Âm La Tông dường như có liên quan tới các hạ, không biết việc này thật giả thế nào vậy?" Hàng Lập nghe đối phương hỏi như vậy cũng không cảm thấy lạ, chỉ bình tĩnh gật đầu. "Chuyện tình của Âm La Tông thực sự có liên quan tới Hàng Mẫu, đạo hữu cũng có quan hệ với Âm La Tông hả?" "Tại hạ chỉ là nhất giới tán tu nên cũng không có quan hệ gì nhiều, nhưng mà Âm La Tông phòng đạo hữu cùng với tại hạ cũng có duyên gặp qua mấy lần, tại hạ cũng tùy tiện thấy vậy nên hỏi cho biết mà thôi. Việc phòng đạo hữu ngã xuống có liên quan gì tới đạo hữu hay không vậy?" Lam Bào Nho Sinh mắt chớp động liên tiếp mấy lần, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi. Ở trong điện, những Nguyên Anh kỳ tu sĩ khác đều nghe rõ việc này, lập tức im lặng muốn nghe được Hàng Lập, vị thần bí tu sĩ này trả lời thế nào. Lúc này đang ngồi, Mộc Quan lão giả và Hướng Chi Lễ cũng ngừng nói chuyện với nhau và làm như cười mà không cười nhìn về phía này. "Nếu vị đạo hữu này thật sự muốn biết thì tại hạ cũng không có gì để giấu cả. Âm La Tông tông chủ đích thực là bị ta kích sát giết chết đó." Hai mắt Hàng Lập khép lại, nhìn Nho Sinh một hồi rồi mới nhàn nhạt trả lời. Vừa nghe nói như thế thì các vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngồi hai bên xôn xao lên một hồi, với ánh mắt khác nhau. "Thì ra là như vậy, đa tạ Hàng huynh đã cho ta biết việc này." Lam Bào Nho Sinh cũng đồng dạng giật mình, nhưng bên ngoài cũng chỉ biết gật đầu không nói gì thêm nữa mà ngồi xuống không nói tới việc này nữa. Việc này cũng khiến cho Hàng Lập bất ngờ, thế nhưng cũng lập tức cười lên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hồi Khánh Lôi nhìn thấy cảnh này chỉ cười hắc hắc không nói gì thêm. Lúc này một cung trang thị nữ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu. Vị Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão này nghe xong thì ánh mắt chợt lóe lên, rồi tiện tay vuốt râu một cái rồi mới mở miệng nói: "Mới vừa rồi ba vị đạo hữu Hướng huynh chưa tới thì mấy vị đạo hữu đang ngồi ở đây cũng đã muốn gặp mặt qua ba vị thiếp lần này. Lão phu cũng đã đáp ứng, giờ bọn họ đang ở bên ngoài điện chờ đợi, để ta phân phó cho bọn họ đi vào ra mắt cùng dâng lên vài chén rượu tới mấy vị đạo hữu ở đây nha." "Tiện đây, các vị đạo hữu nào đã chuẩn bị xong lễ vật thì cũng nên lấy ra đi, để cho ta có thể tặng cho các nàng. Đặc biệt là hai người Phong huynh, nên chú ý một chút là lễ vật của hai người phải xem ra coi được một chút nha. Nếu là lễ vật mà đơn giản dạng nhất mà kém những cái lễ vật của đám vị giảng bối ở đây, vậy sẽ không còn mặt mũi nữa đâu đó." Hồ Khánh Lôi cười rộ lên. "Ngươi cũng biết rồi đó, cái lão già ngươi mỗi lần nạp thiếp lại khiến cho tao hào tốn biết bao nhiêu là lễ vật để tặng cho ba cung các ngươi. Thật sự là vô duyên vô cớ lại tiện nghi cho lão gia hỏa ngươi mà." Phong lão quái hừ hừ vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng bàn tay vừa lật liền xuất hiện ra một cái hộp gỗ nhỏ hướng tới cái bàn nhỏ trước mặt phóng tới. Hướng Kỳ Lễ cũng đồng dạng cười ha ha, móc trong người ra một cái ngọc hạp nhưng lại không nói gì cả. "Các ngươi đưa tặng lễ vật cho ta thì có khi nào ta cầm lấy đâu chứ, toàn bộ đều cấp cho mấy vị mỹ nữ này hết mà. Nhưng mà nó cũng chỉ là một chuyện tình thôi, hai vị đạo hữu không nên hẹp hòi như vậy. Thật sự mà nói, với thân gia của các ngươi thì một hai kiện lễ vật này cũng không đáng giá bao nhiêu, còn không bằng việc ta lấy nó đổi mấy nụ cười của giai nhân còn tốt hơn nhiều." Hồi Khánh Lôi ngược lại không nổi giận mà lại còn cười to lên, tỏ ra vẻ rất hứng thú. Còn lại những vị tu sĩ khác cũng nhao nhao lên, từ trên người lấy ra các loại lễ vật, trong đó thì toàn là đồ vật với tài liệu quý hiếm hoặc là các loại cổ bảo sặc sỡ đầy màu sắc. Trước khi đến đây, Hàng Lập đã sớm chuẩn bị xong lễ vật rồi, từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái bình đan dược. Đối với việc tinh tiến tu vi của Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì đây là lễ vật rất hữu dụng, nói ra cũng không thể nào là ít được. Vào lúc này, Hàng Lập đang đánh giá các loại lễ vật của những người đưa ra, thì ngoài cửa điện truyền đến vài bước chân. Tiếp theo là một đám người vận cung trang thị nữ vây quanh ba vị tuyệt sắc nữ tu từ từ đi vào. Tất cả ánh mắt của các vị tu sĩ trong điện đều hướng tới ba vị nữ tu này. Kết quả là điều làm cho mọi người từ hai bên thán phục khen ngợi truyền ra. Ba vị nữ tu này quả nhiên là có dung nhan tuyệt đẹp, phong hoa kinh người. Có một vị thân hình hơi nhỏ, xinh một chút, nhưng làn da trắng nõn, ngũ quan khinh linh, trên người mang một vẻ ngây thơ, mà thân thể vóc dáng thì tuyệt mỹ, còn cặp mắt thì trong sáng lưu chuyển không ngừng, phong tình vạn chủng. Cuối cùng thì có một vị có vóc người cao cao, mái tóc dài đen mượt, mặt mũi thanh nhã, nhưng thần sắc thì lại lạnh lùng dị thường. Vừa nhìn qua thì cả ba vị mỹ nữ này, bao gồm luôn cả tu vi và nhan sắc, thì thực sự khó phân ra cao thấp được. Có một vị nữ tu vóc dáng to lớn, ngũ quan diễm lệ dị thường, nhất cử nhất động đều tạo ra một phong thái quyến rũ không nói nên lời. Nhưng thần sắc lại lãnh đạm, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, quyến rũ cùng với băng hàn pha trộn. Vì vậy đã tạo ra một loại mị lực đặc biệt, bất kỳ ai nhìn vào sẽ đều bị loại hấp dẫn đó thu hút ánh mắt đều dừng lại trên người này. Nguyên bổn thì Hàn Lập đang mỉm cười, nhưng ngay khi gặp được Bạch Sắc Cung Trang nữ tử này thì sắc mặt đại biến. Đến đây, ba người các ngươi tới đây để dâng lên vài chén rượu cho các vị đạo hữu này nè. Những vị đạo hữu này không quản đường xa dặn dặm cố ý đến chúc mừng tin vui của chúng ta đó nha. Tử Linh, ngươi hãy tới đây tự mình dâng rượu cho ba người của Hướng huynh nè. Thấy được ba vị nữ tu, thì Hồ Khánh Lôi đưa tay chỉ tới một vị nữ tu vóc người to lớn, nhan sắc tuyệt đẹp, kêu tới. Còn lại hai vị nữ tu kia vừa nghe lão giả phân phó thì lập tức tươi cười đáp ứng. Sau đó thì nữ bên cạnh liền bưng ba cái mâm ngọc bên trên có một bầu rượu và một số cái chén rượu nhỏ. Hai vị nữ tử này phân ra hai bên mà đi tới khẽ nghiêng người dâng rượu lên cho các vị tu sĩ. Còn các vị tu sĩ thì cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên nhận lấy và miệng thì liên tục cảm ơn. Còn vị nữ tử tuyệt sắc có tên là Tử Linh còn chưa có động thân thì hai mi nhíu lại, ánh mắt hướng tới Hướng Chi Lễ cùng Phong lão quái. Nhưng khi nhìn tới Hàng Lập đang ngồi ở gần đó thì thân thể mềm mại chấn động, người ngay ra, hai mắt đột nhiên hiện ra chi quan kỳ dị, ngắm nhìn Hàng Lập mà không hề chớp mắt. Còn khuôn mặt đẹp như ngọc thì càng kích động biến ảo hơn nữa, đầu tiên là biểu hiện không tin, nhưng lập tức mừng rỡ, rồi cuối cùng thì lại không biết phải làm thế nào cho đúng. Chỉ cần nhìn thấy cử chỉ lạ lùng của vị tuyệt sắc nữ tử này, thì mọi người ở đây đều thấy được là nàng và Hàng Lập là những người đã từng quen biết với nhau, mà hơn nữa còn có quan hệ rất thâm sâu. Sắc mặt của Mộc Quan lão thì âm trầm xuống, trong đại điện liền im lặng và an tĩnh không một tiếng động. Còn hầu hết tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Hàng Lập và cô ta với ánh mắt rất là cổ quái. Sao vậy? Tử Linh nhận biết được Hàng đạo hữu hả? Hồ Khánh Lôi mở miệng hỏi, thanh âm không lớn nhưng trong tai Tử Linh lại giống như tiếng sấm. Đúng rồi, thiếp thân cùng Hàng huynh đúng là có chút quen biết. Tử Linh hai mắt mơ màng tựa hồ có chút tỉnh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàng Lập cũng vội vàng thu về, miễn cưỡng cười nói. Nhưng bộ ngực sữa lại phập phồng lên xuống, hiện tại trong lòng của nàng kích động dị thường, không thể tự mình kìm nén. Tử Linh cô nương, không nghĩ tới lại gặp nàng ở chỗ này đó. Hàng Lập sờ sờ cái mũi, một lúc lâu sau cười khổ một tiếng, hắn dù sao không phải là người bình thường, thần sắc trong khoảnh khắc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ồ, nếu Tử Linh cùng Hàng đạo hữu là người quen biết cũ lại càng tốt. Tử Linh, người trước hết mời Hàng Lập đạo hữu một ly đi, một khi gia nhập ma cung sẽ cắt đứt mọi quan hệ trước kia, chén rượu này cũng coi như là chén rượu chấm dứt đi. Hồ Khánh Lôi ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng lại nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như căn bản không cần biết quan hệ giữa Hàng Lập cùng ái thiếp tương lai của mình là như thế nào. Vừa nghe thấy lời này, Tử Linh đang miễn cưỡng tươi cười chợt đờ đẫn. Bên cạnh một gã ma cung thị nữ cũng lập tức đi tới trước người nàng, bày lên bàn một bầu rượu cùng một chén rượu xanh biếc. Tử Linh cúi đầu nhìn chằm chằm vật trên bàn, mái tóc đen nhất thời chặn hơn phân nửa khuôn mặt, làm cho không người nào có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của nàng. Sau khi bất động một lúc, liền chậm rãi vươn cổ tay, nhẹ nhàng đưa tay cầm lên bầu rượu. Không khí khẩn trương trong đại điện theo động tác của nàng mà nhất thời buông lỏng. Vẻ âm lệ trên mặt của Mộc Quan lão giả cũng như vậy mà dịu xuống. Hàng Lập sau khi lẳng lặng nhìn Tử Linh rót một chén rượu, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu nâng lên, không nói một lời, hắn liên tục tiêu sái nhẹ nhàng bước đến. Vẻ khác thường trên mặt Tử Linh biến mất, một lần nữa khôi phục thần thái lạnh nhạt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Hàng Lập trong phút chốc cũng giống như thấy người xa lạ bình thường. Hàng Lập khóe miệng run rẩy một chút, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Hàng đạo hữu, mời uống chén rượu nhạt. Thanh âm Tử Linh giống như từ chỗ vô cùng xa truyền đến, cực kỳ đờ đẫn, dường như chỉ là một cái xác đang nói chuyện. Mọi người trong điện nghe thấy, nhiều ít đều sinh ra một tia thương tiếc. Hàng Lập nhìn chén rượu trong gang tấc, không lập tức đưa tay nhận chén rượu, mà ngược lại ánh mắt men theo chén rượu ở cánh tay nữ tử, thân thể cuối cùng dừng lại ở trên mặt bàn bằng ngọc tinh xảo trên đất kia. Hai mắt không biết khi nào lại híp lên, Lần này không khí trong điện vừa mới thoải mái lại ngưng trọng lên. Nhưng một quan lão giả lần này tuy thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt hàn quang chợt lóe. Một bên Hướng Chi Lễ tựa hồ cảm ứng được có vấn đề, liếc mắt nhìn Hô lão ma một cái, không khỏi nhíu mày. Mà Phong lão quái thấy tình huống quỷ dị giữa Hàn Lập và Tử Linh, chỉ cười hắc hắc, không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Còn lại cái đám Nguyên Anh tu sĩ vẻ mặt tuy khác nhau, nhưng phần lớn là vui sướng khi thấy người gặp họa là chính. Hàn Lập khoát tay, đột nhiên đem chén rượu trong tay Tử Linh nhận lấy, nhấc tay một ngụm uống hết. Cử động của hắn làm cho tất cả mọi người trong đại điện đều ngẩn ra. Hồ Khánh Lôi hai hàng lông mày nhướng lên, nhưng lập tức liền khôi phục như cũ. Tử Linh khuôn mặt đờ đẫn lại hiện lên vẻ phức tạp. Đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập chằm chằm trong chốc lát, rồi không nói gì mà tiếp nhận cái chén rượu không, chậm rãi xoay người bước đi. Chậm đã, nếu tại hạ nhìn không lầm, trong cơ thể Tử Linh cô nương đã bị hạ cấm chế hả? Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng, với uy thế của Hồ Khánh Lôi, việc này sẽ không tiếp tục nữa, Hàn Lập lại bình tĩnh mở miệng. Tử Linh vốn đang muốn đi về, thân thể mềm mại liền chấn động, dừng chân lại, không tự chủ được mà đứng im tại chỗ. Cả tòa đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả đều như ngừng hô hấp, đến tiếng động cây châm rụng lên mặt đất cũng có thể nghe được. Hàn đạo hữu, người uống cũng không có nhiều, nhưng có thể là rượu không khiến người say, lạch người tự say sao? Trên mặt Hồ Khánh Lôi không chút biểu tình, sau khi đem chén rượu trong tay thông dong uống hết, lại nói ra một câu như vậy. Lúc này rõ ràng là trong giọng nói đã cực kỳ không vừa lòng. Hồ huynh cứ yên tâm đi, Hàn mẫu mặc dù chưa uống quá hai chén, nhưng người rất tỉnh táo, không đến mức nói năng lung tung đâu. Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, cũng không để ý, cười khẽ. Phải không Tử Linh, ta hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy Hàn đạo hữu say hay không say, ta tự mình không rõ. Hồ Khánh Lôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đỏ đậm trên tay, cũng không ngẩng đầu lên mà thản nhiên nói. Tử Linh được nghe lời ấy, trong nháy mắt thần sắc xấu đi, môi hồng động đậy hai cái muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không làm gì. Hồ Khánh Lôi tựa hồ cảm ứng được Tử Linh trong lòng chần chờ, chuyển mắt nhìn lại. Kết quả là mọi người vừa thấy gương mặt Mộc Quan lão giả giờ phút này đều hoảng sợ, trong lòng thêm phát lạnh. Bởi vì thần sắc Hồ lão ma lúc này tuy vẫn không như lúc trước, nhưng trên gương mặt lại hiện ra một tầng hắc khí nhàn nhạt, đồng thời đôi mắt không biết đã ửng đỏ từ khi nào, cũng chớp động từng đợt hàn quang, căn bản không giống với mắt của loài người. Hồ đạo hữu à, ngươi... Hướng Chi Lễ ở bên cạnh muốn nói cái gì đó, nhưng là tiếng Mộc Quan lão giả lạnh như băng lập tức chặn lời hắn. Cho dù người là do Hướng huynh mang đến, nhưng ngươi cho rằng ta bị khinh thường như vậy còn có thể coi như không biết sao. Hôm nay hắn không giải thích hợp lý được, cũng đừng nghĩ muốn lại đi ra nơi đây. Hướng Chi Lễ nghe xong lời này, cũng chỉ có thể cười khổ hai tiếng, không khuyên bảo Hồ lão ma cái gì nữa. Ngược lại quay đầu đối với Hàn Lập lắc đầu. Hàn sư đệ, ngươi hẳn là rất rõ ràng mình ở đây làm cái gì. Việc này Hướng mẫu không thể thay ngươi giải quyết tốt hậu quả đâu. Chính ngươi nên cân nhắc như thế nào cấp cho Hồ huynh một cái công đạo đi nha. Ta nghĩ hẳn là sư đại cũng có lời muốn nói với Hồ huynh. Nói xong lời này, Hướng Chi Lễ không nhìn lại hai người, thân hình dựa vào phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng Hướng Chi Lễ không nói thêm gì, nhưng Hàn Lập lại có thể nghe ra, trong lời nói này ý là bảo hắn nên cẩn thận. Chẳng qua đều là hóa thần tu sĩ, Hướng lão nhân hiển nhiên không muốn cùng Hồ lão ma trực tiếp xung đột. Cho nên sau khi cảnh tỉnh hắn vài câu, cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hàn Lập mỉm cười, quay đầu hướng Tử Linh bên cạnh hỏi. Tử Linh cô nương, ta và ngươi tương giao cũng nhiều năm, cũng là một trong không nhiều vị bạn tốt của Hàn mẫu. Trong cơ thể ngươi có dấu vết của cấm chế, có thể còn bị ép buộc. Hàn mẫu tuy rằng không muốn đắc tội với Hồ đạo hữu, nhưng cũng không thể lạnh lùng ngồi xem mà không để ý được. Chẳng qua trước đó, hy vọng đạo hữu cho ta một câu trả lời chân thật, có hay không nguyện ý muốn gả cho Hồ huynh làm thiếp. Nếu là cam tâm tình nguyện, tại hạ tự nhiên sẽ không kiêu ngạo làm việc chướng mắt. Nếu là không muốn thì cứ nói ra đi. Hàn Lập chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã lộ rõ. Ta... Trên mặt Tử Linh tràn ngập các loại biểu tình chờ mong, do dự, bất lực đang xen lẫn nhau. Giống như đã sẵn sàng để trả lời, nhưng lại nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Không cần hỏi nàng, đã tiến vào ma cung của ta, nguyện ý trở thành thị tiếp của ta hay không, cũng không phải nàng có thể làm chủ được. Nhưng cho dù là không muốn, thì ngươi sẽ thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức mạnh mang nàng rời khỏi ma cung ta sao? Hồ Khánh Lôi cười lạnh vài tiếng, trong lời nói tràn ngập ý chăm chọc. Quả nhiên là vậy, việc này là sự thật rồi. Hàn Lập khẽ thở dài, nhưng cuối cùng dường như vẫn muốn hỏi lại Tử Linh một lần. Ta mấy năm trước trong lúc vô ý hiển lộ hình dáng, sau đó bị vài trưởng lão của Thiên Ma Tông liên thủ bắt sống đưa lên núi, chưa nói tới chuyện tự nguyện hay không. Ánh mắt Tử Linh dừng ở trên người Hàng Lập, thấy hắn hiện giờ đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại thành, nhưng đối mặt với chủ nhân ma cung là người khiến cho mình sợ hãi dị thường, lại vô cùng trầm tĩnh, không biết thế nào, tuy nóng lòng nhưng lại cắn răng nói ra tình hình thực tế. Nghe được lời ấy, Hồ Khánh Lôi chỉ cười lạnh không nói. Trong điện những tu sĩ khác không lộ ra chút dị sắc nào. Loại chuyện ép buộc nữ tu như vậy, nếu là ở trong một môn phái chính đạo có lẽ sẽ chịu sự chỉ trích lớn, nhưng ở trong ma đạo cùng một ít môn phái tán tu lại như chuyện thường ngày, giống như là chuyện tất nhiên. Mà những tu sĩ có thể tới ma cung này tất nhiên sẽ không có quan hệ với môn phái chính đạo nào, chẳng trách đối với chuyện này đều tỏ ra thờ ơ. Có những lời này của Tử Linh cô nương là tốt rồi, Hồ huynh cũng không cần tức giận đâu, tại hạ cũng không có ý định đối nghịch cùng đạo hữu. Thế gian này tất cả đều có thể trao đổi ngang hàng mà, không biết tại hạ có thể dùng điều kiện gì mới có thể đổi lấy tự do cho Tử Linh đạo hữu vậy? Hàng Lập gật gật đầu, thế nhưng đối với Mộc Quan lão giả lại nói như vậy, coi như không thấy vẻ mặt không tốt lành ở đằng kia. Trao đổi? Với ngươi hả? Hồ Khánh Lôi đầu tiên là mặt ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Như thế nào? Hồ huynh cảm thấy tại hạ không xứng sao? Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Không tồi, ngươi cũng xứng cùng Hồ mẫu trao đổi chút đồ vật đó. Cho dù ngươi so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường có mạnh hơn một chút, nhưng ở trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới. Cũng chỉ là người được hướng đạo hữu mà người tới đây, ngươi liệu có thể cùng Hồ mẫu cùng ngồi cùng ăn? Huống hồ thế gian này làm gì còn có bảo vật gì có thể làm cho Hồ mẫu động tâm? Đúng rồi, nghe nói ngươi còn có hai kiện linh bảo. Chỉ cần Hồ mẫu muốn giết ngươi, hai kiện linh bảo này tất cả còn không phải đều thuộc về Hồ mẫu sao? Hồ Khánh Lôi âm trầm nói, đồng thời trên thân thể phản phất hiện ra một tầng ô quang, tựa hồ thực sự động sát tâm đối với Hàng Lập. Linh bảo, xem ra là hướng đạo hữu đã nói lại cho Hồ huynh, nhưng không biết hướng đạo hữu có nói hay không cho đạo hữu về việc Tiên Châu vậy? Hơn nữa Hồ đạo hữu thực sự cho rằng tư liệu không gian thiết điểm ta đã giao ra là toàn bộ sao? Hồ đạo hữu tự cho rằng với tình huống ta có việc Tiên Châu cũng có khả năng bắt giữ ta sao? Thi triển siêu hồn thuật đối với ta sao? Hàng Lập ánh mắt quỷ dị chớp động hai cái, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích truyền âm với Mộc Quan lão giả. Nguyên bản hung thần ác sát Hồ lão ma vừa nghe lời này thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt băng hàn gắt gao nhìn thẳng Hàng Lập, đột nhiên không nói được lời nào. Phong đạo hữu, tiểu tử này thật sự có việc Tiên Châu sao? Tất cả mọi người đều không biết. Một lát sau, ở bên tai Phong lão quái vang lên một tiếng nói tinh tế, đúng là tiếng của Hồ lão ma truyền âm. Chính là lão ma này không biết thi triển loại bí thuật nào, rõ ràng môi không có nhúc nhích, thế nhưng cũng có thể truyền âm mà không ai hay biết, cho dù là Hàng Lập có thần thức cường đại cũng không thể phát hiện được điều gì khác thường. Phong lão quái tuy trong lòng có chút bất mãn đối với Hàng Lập, nhưng đối mặt với câu hỏi của lão ma tự nhiên không nói lời thừa, hơi do dự một chút rồi cũng đồng dạng truyền âm trả lời. Tiểu tử này chẳng những có việc Tiên Châu, nhưng xem bộ dáng thì như không chỉ có một viên đâu. Hầu huynh nếu thật sự muốn ra tay với hắn thì thật sự có chút khó giải quyết đó nha. Hồ lão ma nghe nói như thế, vẻ mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng rùng mình. Đối phương có việc Tiên Châu đã gây cho hắn có một tia cố kỵ. Nếu không chỉ có một viên như đã nói thì như vậy cũng đủ tạo thành uy hiếp. Nhưng cái này chưa còn khiến hắn phải kiên kỵ nhất. Trong lòng thầm nghĩ như thế, lão ma bỗng nhiên đổi hướng truyền âm sang hướng Chi Lễ. Hướng huynh, tiểu tử này cung cấp không gian tiết điểm có thể không được đầy đủ, ngươi biết không vậy? Có biết hay không có cái gì khác nhau chứ, nếu đổi lại là ta biết cũng sẽ không giao ra tất cả đâu. Quan trọng là hắn khẳng khai đáp ứng hợp tác cùng chúng ta, chỉ cần qua một lúc hắn tự nhiên sẽ nấu ra thêm một chút thôi. Cái khác ta mặc kệ, nếu không nắm chắc có thể bắt sống được người này thì tuyệt không thể làm tổn thương đến tính mạng của hắn đâu. Hướng Chi Lễ mí mắt cũng không nâng lên một chút, nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Nhưng hiện tại tiểu tử này lại làm loạn, nếu ta lùi một bước chẳng phải là để cho người ta nói rằng ta đây sợ một gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sao? Hồ lão ma hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn nói ra. Hồ đầu hữu nè, ta xem ngươi ở trong ma cung lâu ngày rồi nên hiện giờ có chút hồ đồ. Tu vi như chúng ta tới bậc này rồi thì chút hư danh còn cái gì đáng nhắc tới nữa chứ? Ta xem nữ tử này tuy rằng quốc sắc thiên hương, nhưng ngươi thật sự sẽ vì một gã thị thiếp mà chịu buông tha cho con đường đại đạo rộng lớn trước mắt hay sao chứ? Chẳng qua, người nếu thật sự lòng dạ hẹp hòi thì chỉ cần không làm thương tổn đến tính mạng của hắn và cam đoan không để cho người này cùng với chúng ta trở mặt thì chỉ cần hơi chút giáo huấn hắn một chút là được rồi. Còn lão phu thì quay mặt xem như là không thấy gì là được. Hướng Chi Lễ nhàn nhạt trả lời.

thì khi trao đổi xong đạo hữu lấy cái cớ này hạ sát thủ thì tại hạ phải làm sao đây chứ? Hàng Lập nhướng mày vẫn chậm rãi lắc đầu nói ra. Ngươi vẫn còn có thể tự biết tình thế của mình đó. Nhưng là trừ bỏ linh bảo cùng Diệt Tiên Châu ra, ngươi còn có thể có bảo vật gì làm cho lão phu coi trọng đây chứ? Bản tôn sống đã hơn 1000 năm rồi, cho dù nhân giới còn có vật làm cho ta động lòng thì cũng không thể có ở trên người của ngươi đâu. Hồ Lão Ma trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói ra. Phải không vậy? Điều này thì thật cũng không có nhất định đâu nha. Không biết Hồ Đạo Hữu thọ nguyên còn có bao nhiêu vậy ha? Hàng Lập đột nhiên khẽ cười một tiếng rồi nói. Lão phu thọ nguyên dù không còn nhiều lắm, nhưng để sống thêm 300-400 năm vẫn còn dư sức. Mà vấn đề này ngươi hỏi đi làm cái gì? Hồ Lão Ma nghe vậy ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói. Nghe được lời ấy, Hàng Lập trên mặt hiện lên một tia thần bí, chỉ thấy môi khẽ nhúc nhích nhưng không tạo ra âm thanh gì, thế nhưng lại truyền âm cho Hồ Lão Ma. Mộc Quan lão giả bên tai lập tức vang lên thanh âm đàm thoại. Nếu cho Hồ đạo hữu một cơ hội, có thể đem thọ nguyên kéo dài thêm 400 năm nữa, không biết Hồ huynh có hay không nguyện ý trao đổi Phong Xích Tử Linh cô nương rời khỏi ma cung vậy? 400-500 năm, thứ người nói chính là Hồi Dương Thủy hả? Mộc Quan lão giả vốn đang còn vẻ mặt cười lạnh, thân mình liền đứng thẳng lên, thân sắc chợt đại biến. Vốn ở một bên xem náo nhiệt, Phong lão quái cũng không thể nghe được nội dung truyền âm, nhưng vừa thấy lão ma như vậy cũng sửng sốt vội quay sang bên này xem xét. Hướng Chi Lễ lúc này cũng đồng thời mở to hai mắt, cũng dùng ánh mắt hồ nghi quét về phía Hồ lão ma. Hồ lão ma lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, tâm niệm vừa chuyển, mặt ngoài thần sắc lập tức khôi phục như thường. Sau đó bên tai của Hàng Lập tiếp theo vang lên thanh âm của lão ma. Ở nhân giới có thể có được linh vật kéo dài thọ nguyên như vậy, nghe đồn chỉ có Hồi Dương Thủy thôi. Chẳng lẽ hơn người trong tay ngươi thậm chí có loại thuốc tiên này hả? Nếu thật sự có linh vực này, bản tôn tự nhiên có thể thả cho con nha đầu kia rời đi. Ngược lại thậm chí còn có thể cho ngươi một ít ưu đãi nữa. Lời nói của Hồ lão ma đột nhiên trở nên nóng bỏng dị thường, dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hàng mổ cũng không có thuốc Hồi Dương Thủy này. Nhưng cái loại thuốc này muốn luyện chế thì cần nguyên liệu chủ yếu là hàng tủy. Nhiều thì không có, chứ ít thì tại hạ cũng có được một phần. Hàng Lập bình tĩnh truyền âm trở về. Chính là có hàng tủy. Giọng nói của lão ma lộ ra vẻ thất vọng, hiển nhiên là hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Tại hạ nếu thật sự có Hồi Dương Thủy pha chế sẵn thì cần gì phải cùng đạo hữu trao đổi chứ, mà trực tiếp xuất ra cùng hướng đạo hữu và Phong đạo hữu trao đổi, chỉ sợ hẳn là hai người sẽ lập tức mạnh mẽ trợ giúp tại hạ mang Tử Linh cô nương đi. Nếu vậy thì đạo hữu cũng vô pháp ngăn trở thôi. Đạo hữu đã nói vậy thì hẳn cũng biết phương pháp luyện chế Hồi Dương Thủy. Tuy rằng Thái Dương Tinh Hỏa khó tìm thực, nhưng đã có hàng tủy, lấy thế lực của Thiên Ma Tông, việc luyện chế ra Hồi Dương Thủy vẫn là có hy vọng. Thế nào, hàng mẫu dùng cái tài liệu này để trao đổi Tử Linh đạo hữu rời đi, xem ra là cũng không tính là chiếm tiện nghi của Hồ huynh rồi. Hàng Lập đã định liệu trước, nói ra. Đối với những hóa thần tu sĩ đã đến đại hạn, chỉ sợ linh dược có thể kéo dài tuổi thọ so với một hai kiện linh bảo thì linh bảo thực ra không đáng nhắc tới. Hàng Lập cũng thật không tin Hồ lão ma thật sự không có chút động tâm. Nếu hắn không giữ lại chút bảo vật hộ mệnh thì việc muốn đem theo Tử Linh cùng rời khỏi ma cung quả thực là có chút khó khăn. Đương nhiên, sở dĩ hắn dám xuất ra cái vật ấy cũng là bởi vì đối phương đối với mình có vài phần kiên kỵ. Nếu không, hắn cũng không muốn, ngược lại lại kích động một gã hóa thần kỳ tu sĩ ra tay đối với mình nữa. Hàng Lập phía đối diện truyền âm vừa dứt, ánh mắt lão ma chớp động không thôi, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Phong lão quái cùng Hướng Chi Lễ liếc mắt lẫn nhau một cái, đều cùng từ trong ánh mắt của đối phương thấy được vẻ ngoài ý muốn. Cũng đều không biết Hồ lão ma cùng Hàng Lập rốt cuộc nói chuyện gì với nhau, thế nhưng lại làm cho khí thế hùng hổ của lão ma biến mất, bây giờ một chút giận dữ cũng không có. Còn lại các nguyên anh tu sĩ khác cũng đồng dạng tò mò vô cùng, nhưng bọn hắn ai cũng không dám mở miệng nói ra. Theo lão phu được biết thì chỉ có Tiểu Cực Cung mới có hàng tủy. Nếu không phải trước kia Tiểu Cực Cung tồn tại hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa Thái Dương Tinh Hỏa vốn là vật khó tìm, vì hàng tủy sớm đã bị mấy lão quái vật khác cường đoạt chiếm đi mất rồi. Hiện tại Tiểu Cực Cung không có hóa thần tu sĩ, nhưng kỳ thực trước đây rất lâu hàng tủy đã bị mất đi một cách bí ẩn. Ngay chính bản thân lão phu tự mình đột nhập vào Tiểu Cực Cung tìm kiếm một phen cũng không thu hoạch được gì. Người như thế nào lại có được cái vật này? Chẳng lẽ đây chính là một lọ mà Tiểu Cực Cung đã mất đi sao? Hồ lão ma âm trầm kể lại. Tất nhiên là không phải, thế gian này thật sự có không ít chuyện do cơ duyên xảo hợp mà thành. Bình hàng tuổi đã mất kia có lẽ thật nằm trong tay của hàng mẫu, do tại hạ lấy được một ít từ trong huyền ngọc động của Tiểu Cực Cung.

chỉ cần dùng bí thuật tế luyện một chút thì mặc nhiên có thể sử dụng. Đến lúc đó hắn chỉ cần phối hợp một chút pháp lực bản thân thì... Ta xem ra lần này 8-9 phần là hắn sử dụng bảo vật này rồi. Phong lão quái cười lên một tiếng rồi nói: Lại có chuyện vậy sao? Hướng Chi Lễ sắc mặt hơi đổi, hỏi lại một câu. Ngay khi hai người Hướng Chi Lễ đang nói chuyện với nhau thì trên không trung Mộc lão giả cũng đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, liền xuất hiện ra một đoàn bích quang chói mắt, hóa thành một vật trắng trước người lão giả. Đoàn bích quang này đích thị là một quyển trục cổ xưa, bên trên còn có thúy mang chớp động, mang đến cho người ta một cảm giác đầy thần bí. Lão ma lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, đột ngột hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng liên tục khu động chú ngữ. Chú ngữ trầm ngâm bỗng vang lên, quyển trục cũng từ từ khai mở ra. Từ trong đoàn thúy quang chói mắt ẩn hiện ra có hơn 10 cái tòa tiểu sơn xanh biếc lớn nhỏ, trông như một bức sơn thủy họa đồ vô cùng xinh đẹp. Chúng tu sĩ còn chưa thấy rõ bên trong quyển trục là gì, thì đã xuất hiện ra một cổ lục vũ từ trong quyển trục toát ra, nháy mắt đem toàn bộ quyển trục bao vào trong đó. Từ trong sương mù lập tức truyền ra hàng loạt tiếng gió rít vang dội, rồi 18 cột bích lục quang trụ phóng vọt lên cao, một cảnh không ngờ xuất hiện. Phong trụ phóng lên trời cao, hào quang chợt tắt, phân biệt hiện ra từng tòa tiểu sơn cao hơn một trượng, mỗi tòa đều xanh biếc, linh khí giàu dạt, tiếng gió rít khả dĩ từ đó mà ra. Vừa nhìn cảnh này, Hàng Lập chợt cả kinh, nguyên bản khuôn mặt vốn bình thản giờ đã trở nên ngưng trọng, hai tay không hề lưỡng lự lập tức kết quyết. Trong tay hắn liền xuất hiện hai kiện bảo vật, chính là Bát Linh Xích và Hư Thiên Đỉnh. Hắn ném Bát Linh Xích ra phía trước, liên ảnh nhanh chóng tỏa ra rồi cuồng trướng, hóa thành một đóa ngân sắc cự liên trắng trước người. Bát Linh Xích xoay tròn bên trong, lục quang chói mắt, cơ hồ trong một khắc, Hàng Lập hướng tới tiểu đỉnh màu xanh bắn nhanh ra một đạo thanh quang, Hư Thiên Đỉnh lập tức phát động, bay vọt lên, phóng ra từng đoàn thanh ti vi diệu. Thanh quang tràn ngập, hóa thành một cái lưới rộng khoảng 10 trượng, từ trên trời rơi xuống bao lấy Hàng Lập vào bên trong. Hư Thiên Đỉnh cũng tự thu nhỏ thành vài thước bay trên đỉnh đầu Hàng Lập. Tiếp theo, Hàng Lập đưa một tay bấm quyết niệm thần chú, kim quang trên người chợt lóe, rồi cường hóa trở thành một kim sắc quang tráo bao quanh người. Đây đích thị là kim cương tráo do Phật môn Xá Lợi biến thành. Hàng Lập sau khi một hơi bày ra ba tầng phòng hộ, trên mặt cũng có vài phần buông lỏng. Hồ lão ma thấy vậy thì nhàn nhạt nói: Người đã chuẩn bị xong thì đến lượt lão phu ra tay. Hay vậy. Hết tập 206. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.